Kế hoạch hoàn hảo, chương 12, góc truyện audio.com. Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày chiếc Land Rover của Dana bị rơi vào bãi mìn. Thật là một cú nhớ đời ị nàng thoát chết và không bị gì nặng hơn ngoài một chiếc xương sườn gãy. Cổ tay sai khớp, những vết bầm tím và một chút chấn động. Jovan bị gãy một chân, bị rách vài chỗ không nặng lắm và cũng đầy những vết bầm tím. Matt Baker gọi điện cho Dana ngay đêm hôm đó và ra lệnh cho nàng lập tức quay về Washington. Nhưng tai nạn này khiến Dana quyết tâm ở lại hơn giờ hết. Mọi người ở đây đang thất vọng. Nàng nói với ông, tôi không thể chạy trốn như thế được. Nếu ông buộc tôi phải về, thì sau đó tôi cũng bỏ việc. Cô ra điều kiện với tôi đấy hẳn. Phải, thế thì để tôi cho cô biết điều này nhé. Tôi chưa từng để ai ra điều kiện với tôi đâu. Cô hiểu không? Dana không nói gì. Cô nghĩ thế nào nếu tôi cho cô một cái giấy phép vắng mặt? Tôi không cần cái giấy đó. Nàng nghe tiếng ông thở dài trong máy. Thôi được, cứ ở đó, Dana. Nhưng, vâng, hứa với tôi là cô sẽ cẩn thận. Từ cửa sổ khách sạn, Dana có thể nghe thấy tiếng nhạc của những cỗ máy chết chóc. Nàng nói vâng, tôi hứa, suốt đêm đó, thành phố phải chịu một cuộc tấn công khủng khiếp. Dana không tài nào ngủ được, mỗi một tiếng pháo nổ có nghĩa là một ngôi nhà sập xuống. Là một gia đình tan nát, kẻ mất người còn. Sáng sớm hôm sau, Dana cùng nhóm của mình xuống đường. Sẵn sàng lên hình, Ben chờ cho tiếng pháo và súng bớt đi. Gật đầu với Dana 10 giây nữa. Sẵn sàng, nàng nói. Ben nhấn nút, Dana quay nhìn đống đổ nát sau lưng rồi đối mặt với camera. Đây là một thành phố đang dần biến mất khỏi mặt đất. Không có điện, thành phố này không còn con mắt. Các trạm truyền hình và phát thanh bị đóng cửa. Thành phố này mất tai. Toàn bộ hệ thống giao thông công cộng không còn nữa. Thế là nó mất nốt chân. Ống kính camera chuyển dịch theo lời nàng nói còn nguyên vẹn dấu vết đổ nát. Và mới tinh khôi ị, và ở một cuộc sống khác, bọn trẻ vẫn chơi đùa, tiếng cười hồn nhiên của chúng vẫn vang lên, tiếng pháo kích nghe có vẻ gần hơn, còi báo động đột nhiên rú lên, những người qua lại trên đường phố phía sau Dana vẫn cắm cúi đi như chẳng hề nghe thấy gì. Âm thanh mà các bạn vừa nghe thấy là còi báo động báo cho người ta phải chạy đi tìm chỗ trú ẩn. Nhưng những người dân của thành phố Sarajevo này không còn tìm nổi chỗ nào khả dĩ an toàn nữa. Nên họ đành cứ tiếp tục đi trong im lặng. Những người có thể, đã chạy trốn khỏi đất nước của mình. Từ bỏ nhà cửa và tài sản. Những người ở lại thì chết dần. Một sự lựa chọn đau lòng. Cũng có phong phanh những lời đồn đại về hòa bình. Có quá nhiều lời đồn nhưng lại có quá ít hòa bình. Liệu hòa bình có thật sự đến đây không? Và nếu đến thì khi nào liệu trẻ em có được ra khỏi hầm để lên mặt đất chơi đùa không? Không ai biết được câu trả lời, họ chỉ có thể hy vọng. Đây là Jan Evans, chương trình làm từ Sarajevo cho WTE. Nút đỏ trên camera tắt. Chúng ta đi khỏi đây thôi. Ben nói, Andy Casares, người quay camera mới của họ vội vàng thu xếp đồ nghề. Một cậu bé đứng ở bên kia đường nhìn Dana chằm chằm. Cậu mặc bộ quần áo rách dưới và đi đôi giày há mõm. Đôi mắt nâu rất sáng trên khuôn mặt nhem nhuốc. Cánh tay phải của cậu bé không còn nữa ạ. Dana thấy cậu bé cứ chăm chú nhìn mình. Ben mỉm cười chào, xin chào. Không có câu trả lời, Dana quay lại phía Ben. Chúng ta đi thôi. Một vài phút sau, họ đã lên đường trở về khách sạn Holiday Inn. Khách sạn đầy chật nhà báo của các hãng thông tấn, phát thanh và truyền hình ở khắp quốc gia trên thế giới hội tụ lại và tạo nên một gia đình lớn. Họ ở những nước đối lập nhau về mặt chính trị, nhưng trong hoàn cảnh nguy hiểm này, họ cùng chia sẻ với nhau mọi thứ và sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Họ cùng viết những bài về chiến sự xảy ra. Có một trận pháo kích ở Montenegro, có một trận đánh bom ở Vukova. Một bệnh viện ở Petrovo Selo bị phá hủy. Zinpol đã ra đi, anh phải thuyên chuyển tới một nơi khác và Dana nhờ anh đến xe sát. Một buổi sáng, khi Dana rời khách sạn, cậu bé hôm nọ nàng nhìn thấy đang đứng ở bên đường. Jovan mở cửa chiếc xe Land Rover mới cho Dana. Xin chào chị. Xin chào, cậu bé vẫn đứng đó. Nhìn như dán vào Dana, nàng lại gần cậu bé. Xin chào, vẫn không có câu trả lời. Dana quay sang hỏi Jovan, nói xin chào bằng ngôn ngữ ở đây như thế nào? Cậu bé con đáp luôn. Dobro, Zucho, Dana quay lại cậu tạ, vậy là cháu hiểu tiếng Anh. Có thể, thế tên cháu là gì? Cơ mô, cháu bao nhiêu tuổi hả cơ mô? Cậu bé chạy biến đi, chắc nó sợ người lạ. Jovan nói ị, Dana nhìn theo cậu bé. Tôi không trách nó, vì đúng tôi là người lạ. 4 tiếng sau, khi chiếc Land Rover quay lại khách sạn, cơ mô đang đứng đợi họ ở lối ra và họ chờ Dana ra khỏi xe. Cậu nói, 12, cái gì cơ? Rồi nàng sực nhớ ra. Ồ, cậu bé hơi còi so với tuổi ị. Nàng nhìn bên tay phải không còn nữa của cậu bé và định hỏi. Nhưng kịp dừng lại, cháu sống ở đâu? Cơ mô, cô đưa cháu về nhà nhé. Cậu bé lại bỏ chạy. Jovan nói ị, thằng bé này đúng là không được dạy dỗ. Dana nói nhỏ, có thể điều đó đã mất đi cùng với cánh tay nó. Buổi tối hôm đó, tại phòng ăn tối của khách sạn, các phóng viên bàn tán về tin đồn một lệnh ngừng bắn. Cuối cùng thì Liên Hiệp Quốc cũng tham gia vào. Gabriela Ossi nói ị, vừa đúng lúc đấy, nếu mà anh hỏi tôi, thì là quá muộn rồi. Không bao giờ là quá muộn cả. Dana nói nhỏ, buổi sáng hôm sau, có 2 thông tin đến theo đường điện bà ọ. Tin thứ nhất nói về một thỏa ước hòa bình của 2 bên có sự chứng kiến của Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc. Tin thứ hai thông báo rằng, Oslo Budstikke, tờ báo của Sarajevo, đã trúng bom và bị xóa sổ khỏi mặt đất. Các tờ báo ở Washington đang hả hê với tin thỏa ước hòa bình. Vậy thì chúng ta sẽ làm chương trình Oslo Budstikke, Dana nói với Ben. Dana đứng trước một đống đổ nát, nơi đã từng là trụ sở của Oslo Budstikke, nút đỏ trên camera lóe sáng. Không ngày nào là không có người chết. Dana nhìn thẳng vào ống kính, và không có nhà cửa bị phá hủy, như tòa nhà này. Nó vừa bị ném bom ngày hôm qua. Đây là trụ sở của tờ báo tự do duy nhất tại Sarajevo. Tờ Oslo Budstikke, một tờ báo dám nói lên sự thật. Từ khi thành phố rơi vào cuộc chiến tàn khốc này, người ta phải chuyển tờ báo xuống tầng hầm, để giữ cho nó được sống. Khi không còn cửa hàng để bán báo, chính các phóng viên phải đi ra đường và bán từng tờ báo cho những người qua lại. Họ bán được một thứ lớn hơn tờ báo, đó là tự do với cái chết. Của Oslo Budstikke, một mảnh của tự do đã chết ở đây. Trong văn phòng của mình, Matt Baker đang xem chương trình của Dana. Mẹ kiếp, con nhỏ khá quá. Ông quay sang viên trợ lý. Tôi muốn cô ấy phải có một xe phát vệ tinh riêng. Anh lo vụ đó đi. Vâng, thưa ông. Khi Dana về đến phòng riêng, một vị khách đã ngồi sẵn sàng đợi nàng. Đại tá Gordon Divisac. Dana dừng lại bất ngờ. Không ai báo cho biết là tôi có khách. Đây không phải là một chuyến thăm viếng thông thường. Con mắt đen của gã chiếu thẳng vào nàng. Tôi xem chương trình của cô về Oslo Budstikke. Dana nhìn gã. Vâng, cô được phép vào đất nước của chúng tôi để làm báo, chứ không phải đưa ra nhận định. Tôi có đưa ra, đừng có ngắt lời tôi. Ý tưởng về tự do của các người không cần thiết cho bọn này, cô có hiểu không? Không, e là tôi. Thế thì để tôi giải thích cho cô nhé. Cô Evan, cô là một vị khách ở đất nước tôi, cũng có thể là điệp viên của chính phủ cô. Tôi không phải là, đừng có ngắt lời tôi. Tôi đã cảnh cáo cô ở sân bay rồi, chúng tôi không phải đang chơi đùa đâu nhé. Chúng tôi đang chiến đấu, bất kỳ ai là gián điệp cũng bị xử tử. Từng lời của gã lạnh như băng giá. Gã gườm gườm nhìn nàng rồi đứng dậu. Ị, đây là lần cảnh cáo cuối cùng. Dana nhìn gã đi, dạ mình sẽ không để hắn dọa mình. Nàng nghĩ quả quyết như vậu ị, nhưng thực sự là nàng sợ. Matt Baker gửi cho Dana một gói bưu phẩm. Đó là một hộp to khủng khiếp đầy kẹo, sô-cô-la thanh, bánh bích quy và nhiều thứ đồ ăn linh tinh khác. Dana mang cho cả xuống phòng lớn của khách sạn và chia cho các phóng viên khác. Tất cả đều vui vẻ. Sếp thế mới gọi là sếp chứ. Santomi Asaka nói, này, làm thế nào để tôi cũng kiếm được việc gì đó ở Chibun nhỉ? Juan Santos đùa, Kermo lại đợi họ ở lối ra và ở chiếc áo da kẹt rách mà cậu mặc đã tả tơi đến mức người ta có cảm giác như nó sắp rời ra từng mảnh. Xin chào, Kermo, cậu bé đứng đó, không nói gì, nhìn nàng dưới chiếc mũ phớt đã mất tròm, gần như che sụp xuống mặt. Cô sắp đi chợ đây. Cháu có muốn đi với cô không? Không có câu trả lời. Để tôi thử cách khác nhé. Dana nói với Jovan, nàng mở cửa sau của chiếc xe và nói. Vẻ mời mọc, nào, cháu vào xe đi, cậu bé đứng lặng đi. Vẻ ngạc nhiên, rồi chậm chạp tiến lại gần. Dana và Jovan nhìn cậu chui vào ghế sau. Dana nói với Jovan, anh có biết cửa hàng quần áo nào còn mở không? Tôi biết một chỗ, đi đến đó, họ ngồi im lặng trong một vài phút đầu. Cháu có mẹ hay cha không? Kermo, cậu bé lắc đầu, thế cháu sống ở đâu? Cậu bé nấc lên, và rồi Dana thấy cậu ngồi sát vào hơn như để cảm nhận hơi ấm từ thân thể nàng. Cửa hàng bán quần áo nằm ở Baskasiza, nơi từng là khu chợ sầm uất của Sarajevo mặt tiền đã bị trúng bom. Nhưng cửa hàng vẫn phục vụ khách. Dana nắm lấy cánh tay trái Kermo và dần nó vào trong cửa hàng. Người bán hàng ra đón họ. Tôi có thể giúp gì được đây? Vâng, tôi muốn mua một chiếc áo da kẹt cho cậu nhỏ của tôi. Nàng nhìn Kermo, phải vừa mới cỡ cậu ấy. Xin mời theo lối này. Khu bán quần áo cho trẻ em bay la liệt các loại da kẹt. Dana quay lại hỏi, cháu thích cái nào? Kermo đứng im, không đáp. Nàng nói với người bán hàng, lấy cho chúng tôi cái màu nâu. Và rồi nàng nhìn xuống quần của Kermo. Chúng tôi muốn mua hai cái quần và một đôi giày nữa. Họ rời khỏi cửa hàng khoảng một giờ sau. Kermo đã mặc bộ quần áo nó ngồi vào ghế sau xe và vẫn không nói một lời. Mày không biết mở mồm nói lời cảm ơn à, Jovan giận dữ mắng. Cậu bé hòa khóc, Dana choàng tay qua người nó. Thôi mà, ổn rồi mà, hãy xem cuộc chiến này đã làm gì với những đứa trẻ. Khi họ quay về khách sạn, Dana nhìn theo Kermo ra khỏi xe và chạy biến đi. Không nói một lời, không biết những đứa trẻ như vậy thì sống ở đâu nhỉ? Nàng hỏi Jovan, trên đường phố, chị ạ, có hàng trăm những đứa trẻ mồ côi như nó ở cái thành phố Sarajevo này, chúng không có gia đình. Nhà cửa, làm thế nào mà chúng sống được? Anh ta nhún vậy tôi không biết. Ngày hôm sau, khi Dana ra khỏi khách sạn, Kermo đã đứng đợi ở cửa, mặc bộ đồ nàng mua cho hôm qua, và đã rửa mặt, tin về hiệp ước hòa bình đã đến vào giờ ăn trưa hôm đó. Dana quyết định lại tới thăm giáo sư Ladik Staker và hỏi xem ông nghĩ gì về chuyện này. Trông giáo sư còn tiều tụy hơn cả lần trước. Tôi rất vui được gặp lại cô. Cô Evan ạ, tôi nghe nói cô làm được một số chương trình rất tuyệt. Nhưng, ông ngừng lại ấp úng. Rất tiếc là nhà tôi lại không có điện thoại để bật TV, tôi có thể giúp được việc gì đây. Tôi muốn biết ý kiến của giáo sư về hiệp ước hòa bình mới đây. Thưa giáo sư, ông ta ngả người vào lưng ghế và chậm rãi nói. Tôi thấy thật thú vị khi ở những nơi như Dayton. Ohio, người ta lại ra được một quyết định liên quan đến tương lai của Sarajevo này. Họ sẽ thống nhất trên cơ sở tay ba, một cuộc họp của ba vị lãnh tụ, bao gồm lãnh tụ của người Hồi giáo, người Croatia, và người Serbia. Giáo sư nghĩ gì về chuyện này? Chỉ khi nào cô tin vào điều kỳ diệu mà thôi. Ông cau mày. Sẽ có một chính thể quốc gia với 18 vị thủ lĩnh và 109 chính quyền địa phương nữa, đó là thứ mà người ta gọi là tháp biểu hồ chính trị. Còn người Mỹ thì gọi đó là hôn nhân gượng ép đầu vị, không ai trong số họ muốn rời bỏ quyền tự trị của mình. Họ sẽ tạo ra quốc kỳ riêng, tiền tệ riêng, và luật pháp riêng. Ông lắc đầu một kiểu sáng hòa bình, chiều chiến tranh thôi. Dana Evan không còn làm phóng viên vô danh tiểu tốt nữa mà trở thành một huyền thoại quốc tế. Những chương trình truyền hình của nàng chất chứa niềm yêu quý nhân loại sâu sắc. Và bởi vì Dana quan tâm, nên những khán giả của nàng cũng quan tâm và chia sẻ cùng nàng những tình cảm nóng bỏng. Matt Baker bắt đầu nhận được điện thoại của những hãng truyền thông khác xin được phát chương trình của Dana, ông thấy hãnh diện thay cho nàng. Con bé bắt đầu làm việc cần mẫn và bây giờ là làm việc tốt. Với chiếc xe truyền vệ tinh riêng, Dana bận rộn hơn bao giờ. Nàng không còn phải chịu sự kiểm soát của công ty vệ tinh Yugoslavia nữa. Dana và Ben cùng quyết định sẽ làm chương trình gì mà họ muốn. Một số chương trình họ làm ngay tại hiện trường, và một số khác họ thu sẵn vào băng. Dana, Ben len lỏi khắp phố xá và quay phim chụp ảnh bất kỳ cái gì mà họ cần. Rồi Dana sẽ thu lời bình luận của nàng trong một phòng thu địa phương. Sau đó gửi chúng về Washington. Vào giờ ăn trưa, tại phòng ăn của khách sạn, có rất nhiều đĩa lớn đựng bánh xăng, Big đặt ở giữa bàn. Các phóng viên đều tự phục vụ. Louis Roderick Mann, phóng viên đài BBC, bước vào phòng ăn. Tay vung vẩy một mảnh bảo AP bị cắt dạ, mọi người nghe đây. Anh gào to, Dana Evan, phóng viên thường trú của WTE, giờ đây đang được phát chương trình của mình trên khoảng một tá các đài truyền hình. Và Evan còn được chỉ định nhận giải thưởng vì hòa bình. Lời bình luận nổi lên theo đó. Chúng mình thật may mắn vì được làm việc cùng với một người nổi tiếng như vậy. Một phóng viên nói, vẻ hoan hỉ. Đúng lúc đó, Dana bước vào phòng ăn. Xin chào mọi người, tôi không có thời gian ăn trưa cùng các vị hôm nay, tôi sẽ lấy theo vài cái bánh xăng. Đuếch, nàng lấy khá nhiều bánh và gói chúng lại bằng giấy bạc. Gặp lại mọi người sau nhé. Họ im lặng nhìn nàng đi dạ. Cơ mô đang đợi nàng. Xin chào, cơ mô, không trả lời, cháu vào xe đi, cơ mô ngồi vào ghế sau. Dana đưa cho cậu bé chiếc bánh và im lặng nhìn cậu nhai nghiến ngấu nàng đưa thêm chiếc nữa. Cậu bé tiếp tục gần như nuốt chửng nó. Cháu ăn chậm chậm thôi. Dana nói, đi đâu đây chị? Jovan hỏi, Dana quay lại cơ mô, đi đâu đây? Nó ngước lên nhìn nàng tỏ vẻ không hiểu, cô sẽ đưa cháu về nhà. Cơ mô ạ, cháu sống ở đâu? Nó lắc đầu, cô muốn biết là cháu ở đâu? 20 phút sau đó, chiếc xe dừng lại trước một bãi trống gần nhà Mizecha, khoảng một tá những cái lều được dựng bằng giấy bồi và chặn bằng đủ loại gạch vỡ sung. Quanh, Dana ra khỏi xe và quay về phía cơ mô. Đây là nơi cháu sống sao? Cậu bé miễn cưỡng gật đầu. Và cả những bạn khác cũng vậy. Đúng không? Nó lại gật đầu, cô muốn quay những cảnh này. Kem lờ ạ, nó lắc đầu. Không, tại sao không, bọn cớm sẽ đến và đuổi chúng cháu đi mất. Cô đừng làm như thế. Dana nhìn cậu bé một lúc. Thôi được, cô hứa là không. Sáng hôm sau, Dana chuyển đi khỏi khách sạn Holiday Inn. Khi không thấy nàng xuất hiện ở bữa ăn sáng, Gabriella Ossi từ đài phát thanh Outer Station của Italia hỏi. Giớ đâu nhỉ? Roderick Mann trả lời, cô ấy đi rồi, thuê nhà dân để ở, cô ấy bảo thích ở một mình. Nikolai Petrovic, phóng viên đài Gorizon của Nga nói, tất cả chúng ta đều thích ở một mình. Thế là không đủ tử tế với cô ta sao? Có cảm giác chúng là không hài lòng. Chiều hôm đó, lại có một gói bưu phẩm lớn gửi cho Dana. Nikolai Petrovic nói cô ta không có ở đây, chúng mình cứ chia nhau dùng chứ nhỉ. Nhân viên giữ đồ của khách sạn từ chối, tôi xin lỗi, cô Evan sẽ cho người đến nhận. Mấy phút sau, cơ mô đến, các phóng viên nhìn cậu nhận gói đồ rồi đi luôn. Cô ấy không chia cho chúng ta nữa đâu. Juan Santos lẩm bẩm, tôi cho là cô ấy đã trở nên kiêu ngạo mất rồi. Trong tuần tiếp theo đó, Dana vẫn có chương trình phát trên truyền hình, nhưng nàng không hề xuất hiện tại khách sạn nữa ạ. Những lời bàn tán không hay về nàng ngày càng nhiều. Dana và chú bạn nhỏ của nàng đã trở thành đề tài chủ yếu cho những cuộc đối thoại sau đó mấy ngày. Một gói bưu phẩm to tướng, như mọi lần lại đến khách sạn. Nikolai Petrovic hỏi nhân viên giữ đồ, cô Evan có cho người đến lấy nó bây giờ không? Có thưa ông, vị người Nga vội vàng quay vào phòng ăn. Lại một gói bưu phẩm nữa đến rồi. Ông ta nói, ai đó sẽ đến lấy ngụy, tại sao chúng ta không đi theo người đó và nói với Evan tất cả những gì chúng ta nghĩ về cô ấy? Mọi người đều đồng ý. Khi Cơ Mô đến lấy gói đồ, Nikolai nói với cậu bé, cháu đem đến cho cô Evan à? Cơ Mô gật đầu. Evan muốn gặp chúng tôi. Cháu dẫn chúng tôi đến chỗ cô ấy nhé. Cơ Mô nhìn ông ta một lúc rồi nhún vai. Chúng tôi sẽ có xe đưa cháu đi. Cháu chỉ đường cho chúng tôi nhé. Mấy phút sau, một đoàn ô tô lên đường. Khi ra đến ngoại thành, Cơ Mô chỉ một khu trang trại đã bị đánh bom. Đoàn xe dừng lại, cháu hãy đi trước và đưa cho cô ấy cái gói này. Nikolai nói, chúng ta sẽ cùng làm cho cô ấy ngạc nhiên. Họ nhìn Cơ Mô đi vào khu trang trại đổ nát. Họ chờ một chút rồi đi theo và đẩy cửa dạ tất cả dừng lại vì quá bất ngờ. Căn phòng đầy chật những đứa trẻ với nhiều lứa tuổi. Màu dạ đa phần chúng đều bị tàn tật, thương vong, què hoặc cụt, khoảng hơn 30 cái võng nhà binh được trang ngang tường. Dana đang phân phát gói quà cho bọn trẻ thì cửa bật mở. Nàng ngẩng lên nhìn, hoảng hốt khi thấy cả nhóm ùa vào. Các vị, làm cái gì ở đây? Rodevic Mann nhìn quanh, ngượng ngùng, tôi xin lỗi Dana, chúng tôi đã nhầm. Chúng tôi cứ nghĩ là, Dana quay về phía họ, tôi hiểu bọn chúng đều là những trẻ mồ côi, chúng không có chỗ nào để ở và cũng không có ai chăm sóc. Phần lớn đều đang cần chữa trị trong khi bệnh viện mới bị thả bom. Nếu cảnh sát tìm thấy, chúng sẽ bị đưa vào những nơi mà người ta gọi là trại trẻ mồ côi và sẽ chết dần chết mòn tại đó. Còn cứ để chúng sống ở đây, rồi chúng cũng chết, tôi đang cố nghĩ xem làm cách nào để cứu bọn trẻ ra khỏi nơi này. Nàng nhìn đám đông vẻ cầu cứu, các bạn có cách gì không? Rodevic nói nhỏ, tôi cho là có đấu ý, có một chiếc máy bay của tổ chức chữ thập đỏ sẽ từ Paris đến đây vào tối nay, người phi công là bạn tôi. Dana hỏi, vẻ tràn trề hy vọng, anh có thể nói với anh ấy được không? Mann gật đầu được, Nikolai Petrovic nói ý hãy xem, chúng ta mà dính vào chuyện này, họ sẽ quẳng chúng ta ra khỏi đây ngay, anh không buộc phải tham gia. Mann nói, chúng tôi sẽ giải quyết vụ này. Tôi phản đối, Nikolai gắng sức thuyết phục, chuyện này sẽ đưa tất cả chúng ta vào nguy hiểm. Thế còn bọn trẻ thì sao? Dana hỏi ông ta, chúng ta đang nói về cái sống và cái chết của chúng đấy. Chiều hôm ấy, Mann đến chỗ Dana, tôi vừa nói chuyện với bạn tôi, anh ấy rất sung sướng được giúp chúng ta đưa bọn trẻ đến Paris. Ở đó chúng sẽ an toàn. Anh ấy cũng có hai cậu con trai. Dana mừng run lên, thật tuyệt vời, rất cảm ơn anh. Mann nhìn nàng, chính chúng tôi phải cảm ơn cô. Vào 8 giờ tối hôm đó, một chiếc xe tải có biểu tượng của hội chữ thập đỏ bên sườn xe đỗ lại trước khu trang trại đổ nát đó. Người lái xe tắt đèn, và dưới ánh sáng của vầng trăng non, Dana cùng bọn trẻ nhanh chóng trèo lên xe. 15 phút sau, chiếc xe chuyển bánh về phía sân bay Batmia. Sân bay đã ngừng hoạt động và chỉ dành phục vụ cho chuyến bay của hội chữ thập đỏ đến cung cấp đồ cứu tế. Con đường ra sân bay là con đường dài nhất mà Dana từng định tưởng như dài vô tận. Khi nhìn thấy ánh đèn đỏ của máy bay đằng trước, nàng nói với lũ trẻ, chúng ta gần đến rồi. Cơ Mô nắm chặt lấy tay nàng, cháu sẽ ổn thôi, Dana trấn an nó, tất cả các cháu sẽ được chăm sóc và nàng nghĩ mình sẽ nhớ nó. Ở cổng sân bay, người gác cổng vẫy tay ra hiệu cho quà. Xe chạy thẳng đến bên chiếc máy bay chở hàng có ký hiệu của hội chữ thập đỏ. Người phi công đang đứng cạnh đó. Anh chạy vội về phía Dana, vì Chúa, tại sao tới muộn thế? Đưa bọn trẻ vào trong đi. Nhanh lên, chúng tôi buộc phải bay từ cách đây 20 phút rồi. Dana đẩy bọn trẻ vào trong máy bay. Cơ Mô là người cuối cùng. Nó quay lại nhìn nàng môi run run. Cháu còn được gặp cô nữa không? Cô tin là còn, cháu ạ, nàng ôm lấy nó, lòng thầm cầu Chúa một điều tốt lành. Vào đi, cháu. Cửa khoang đóng lại, tiếng động cơ rú lên và máy bay bắt đầu lăn trên đường băng. Dana và Mann đứng đó, nhìn theo chiếc máy bay cất cánh vào bóng đêm. về hướng Bắc, hướng tới Paris, anh chị làm được một điều thật tuyệt vời. Người lái xe nói, tôi muốn anh chị biết rằng, tiếng phanh gấp của một chiếc xe phía sau làm họ quay lại. Đại tá Gordon nhảy ra khỏi xe và tức tối nhìn lên bầu trời. Chiếc máy bay đã biến mất, bên cạnh gã là Nikolai Petrovich, nhà báo người Nga. Đại tá Gordon nhìn đa nạ cô bị bắt, tôi đã cảnh cáo cô là tội gián điệp sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Dana hít một hơi thật sâu. Đại tá, nếu ông muốn bắt tôi để xét xử trước tòa vì tội làm gián điệp. Gã nhìn sâu vào mắt nàng, lạnh lùng ngắt lời, ai nói với cô là xét xử trước tòa. Cách chương.